Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 424, không chung gặp nạn. Ngay tại Vân Dương cùng Nhị Bạch Bạch lại lần nữa hợp thể. Sắp lấy tối cao tốc độ di chuyển rời đi Tử Long Thành. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay thời khắc. Vân Dương một mực căng cứng tâm rốt cục thư giãn một chút. Rốt cục có thể yên tâm không phải sao. Đầu bên kia cao thủ đều ở hậu phương. Nhị Bạch Bạch đem tự thân tốc độ cực hạn triển khai đằng sau. Tử Long Thành hiện tại nhân viên tốc độ 01 có thể đuổi kịp. Chớ nói chi là Tử Long Thành bên ngoài còn có thượng quan Linh Tú một chi phục binh. Đại cục đóng đô vậy. Ngay tại lúc Vân Dương buông xuống cảnh giác thời điểm, dị biến đột nhiên tới. Đã thấy từ mặt đất nơi nào đó, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, lấy trời quang phích lịch chi thế hướng về không trung bay tới. Riêng chỉ là kiếm mang phun ra nuốt vào kia, cũng đã đạt đến hơn 10 trượng chiều dài, càng đã một mực khóa chặt Vân Dương, tuyệt không cho phép Vân Dương có xu thế tránh sau khi đỉa. Đạo kiếm quang này tốc độ, thình lình vượt ra khỏi Vân Dương có khả năng tưởng tượng phạm trù cực hạn. Chỉ là kinh hồng lóe lên cũng đã đến dưới chân, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là Tam Bạch Bạch dẫn đầu phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên lai một mực bảo trì tại cảnh giác bảo vệ trạng thái Tam Bạch Bạch mắt thấy tập kích kinh. Đến, hộ chủ tình ân phía dưới, liều mạng hướng phía trước nhảy chồm, lấy huyết nhục chi khu của mình giúp Vân Dương lập tức chí mạng sát chiêu. Vân Dương nhất niệm giật mình, mới vừa vặn bắn người vọt lên, thiên ý thiên đao lại cầm trong tay, vẫn còn chưa kịp có động tác. Đạo kiếm quang kia đúng là lại thịnh ba phần, mũi kiếm chỗ hướng, chính là hướng phía sau lưng của mình yếu hại hung hăng đâm tới. Nhưng mà Vân Dương thấy, cũng chỉ có một mảnh máu tươi bồng bềnh vẩy xuống, Tam Bạch Bạch hai cái đùi, đều đã bị cắt đứt, máu chảy ồ ạt, đau đến toàn thân run rẩy, thương thế chi trọng, lại dồn chưa từng có. Từ vài đầu Bạch Bạch nhận chủ Vân Dương đến nay, từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước, chưa từng nhận qua trọng thương như thế. Quả nhiên là đem Vân Dương đau lòng hỏng. Vân Dương hét dài một tiếng, như thiểm điện vung đao. Giờ khắc này, cũng không tiếp tục đi quản hậu quả gì. Thiên ý chi đao ba chiêu đầu sáu thức, bản năng toàn bộ thi triển đi ra. Đao bất dung tình, đạo bất lưu tình, đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, huyết hà đảo huyền, đao hạ luân hồi, thiên ý chi đao thủ ba chiêu, đồng thời xuất lông. Đây chính là ngày đó băng tôn giả đều không có tiếp nhận đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không, trong phạm vi phương viên trăm trượng không gian, tất cả đều là liễm diễm đao quang. Đạo kiếm quang tràn trề kia phát lực trước đây, giờ phút này chính là tự thân kiếm lộ thịnh nhất thời điểm. Không sợ hãi chút nào ngang nhiên ứng chiêu, ba ba ba cùng thiên ý chi đao triển khai va chạm. Chợt liền phát ra một tiếng kinh dị tiếng hừ lạnh, lập tức lại có một đạo bạch quang đột ngột phát ra. Đúng là không nhìn thiên ý chi đao xảo diệu, trực tiếp dùng sức mạnh lực đột phá thiên ý chi đao ba chiêu hợp dòng hình thành đao quang. Trực tiếp tiến công, Vân Dương hai tay cầm đao, dốc hết toàn lực chặn lại, lập tức cũng cảm giác đối phương lực lượng mạnh mẽ. Đơn giản như là bài sơn đảo hải che đậy đỉnh mà đến. Căn bản không thể chống cự. Vân Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Không những trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người càng là lăn lăn lộn lộn về sau lướt tới. Lùi lại chính là mấy chục trượng. Trong lòng hãi nhiên, người này tu vi, quả thực là cao khủng bố. Mà lúc này đây, trọng thương Tam Bạch Bạch tuyệt địa phản công. Liều mạng hé miệng, đầy trời phong nhận huy sái sau khi trong miệng quang cầu cũng đã thành hình, oanh một tiếng phun ra ngoài, người kia lúc này cũng bị thiên ý chi đao hợp chiêu trùng kích đẩy lui mấy trượng. Nhưng người này thật sự đến, hét dài một tiếng nôn tận chọc khí, kiếm quang nhoáng một cái, vẫn muốn tiếp tục truy kích, đã thấy Tam Bạch Bạch phản công quang cầu đã đến trước mặt. Hắn là người biết hàng, không dám thất lễ, trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn lực chặn lại. Lần này chính diện trùng kích đột nhiên phát một tiếng oanh minh. Người kia đến cùng là thân ở giữa không trung, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chính diện đánh trúng. Lực lượng vô tận ầm vang bộc phát, không chỗ mượn lực, tức thì bay ngược trăm trượng, mà đổi thành một bên. Nhị Bạch Bạch phát ra công kích, cũng đã nhân cơ hội đột kích. Vừa rồi Nhị Bạch Bạch thân ở Vân Dương dưới thân, tầm mắt nhất thời bị ngăn trở, Kinh Tất bị tập kích cùng Tam Bạch Bạch bị trọng thương liền lại càng chậm hơn vỗ. Bất quá Nhị Bạch Bạch chưa bị thương, chỗ ngưng quả cầu ánh sáng chính là tập hợp sức bình sinh độ cao ngưng kết. Uy năng tràn trề không gì chống đỡ nổi, so sánh với Tam Bạch Bạch tuyệt địa phản công càng hơn ba phần. Người kia mắt thấy đoạt mệnh quang cầu lại đến, không thể làm gì lại cản một thanh, mặc dù như cũ không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng một thân đã lui ra phía sau vượt qua 300 trượng không gian. Liền giữa không trung hình tượng, thỏa thỏa chính là một viên kiến bóng, bị người đá bay, lại bị người đá bay. Loại cảm giác này, nhất thời để người tới giận tím mặt, nếu là ở mặt đất. Hai cái công kích này căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại đem thân ở không trung hắn đánh lui mấy trăm trượng xa. Càng có thậm chí, chính mình ba độ ra chiêu, hai lần ứng đối đoạt mệnh quang cầu, trước đó chứa đầy huyền khí đã dùng hết, nhất định phải hạ xuống lấy hơi, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Dương đi xa. Nhưng người kia thân hình cố nhiên lại cấp tốc hạ xuống. Ánh mắt lại như cũ gắt gao tập trung vào Vân Dương rời đi phương hướng. Hiển nhiên nó một khi rơi xuống, cước đạp thực địa, được lấy hơi chỗ trống, liền muốn lập tức đuổi theo. Hắn đã biết Vân Dương sở dĩ có thể thời gian dài ngưng lại giữa không trung bí mật, chính là cái kia hai đầu thần dị nho nhỏ huyền thú đang tác quái. Thế nhưng là lúc này trong đó một đầu đã chịu trọng thương, rốt cuộc bất lực, mặc dù còn thừa lại một đầu, nhưng Vân Dương thực lực chỉ thường thôi. Hắn tuyệt không tin, Vân Tôn càng có thể từ dưới tay mình chạy trốn. Bất ngờ ngay lúc vi diệu này, mắt thấy thân thể của hắn đã nhanh sẽ rơi xuống Tử Long thành cao nhất kiến trúc trên đỉnh. Một lần nữa cước đạp thực địa, lấy được mượn lực chỗ trống thời khắc, một tiếng rung trời gào thét bỗng nhiên vang lên. Ở tại điểm rơi cách đó không xa phía dưới, Hắc Kim Hùng bắt đầu nổi điên, nhưng thấy nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cùng loại tuyệt vọng đồng dạng gào thét. Thân thể to lớn thân cao vài chục trượng kia vậy mà lại tiếp tục bành trướng thêm một vòng, vô cùng tận dữ tợn trạng thái. Tựa như hai tòa căn phòng cực đại tay gấu hung hăng bốn chỗ đánh ra. Hai cái chân sau bỗng nhiên giẫm một cái. Sau đó ở tại phụ cận Tử U binh sĩ, kinh gặp tuyệt đối không dám tin một màn. Hắc Kim Hùng toàn bộ thân thể khổng lồ đột nhiên phóng lên tận trời. Có cái đầu óc đột nhiên thay đổi là nói như vậy. Ta có thể nhảy so đại sơn còn cao, bởi vì núi sẽ không nhảy. Nhưng nếu là núi coi là thật nhảy đâu? Cụ thể nhảy cao bao nhiêu? Cái này chỉ là phụ, mấu chốt ở chỗ nó tại vọt lên đằng sau, đủ khả năng tạo thành phá hư đến cùng có bao nhiêu có thể nhìn đâu? Lại nên bao lớn đâu? Cái này căn bản là rất khó tưởng tượng sự tình, dù sao là vượt ra khỏi thường nhân có khả năng tưởng tượng phạm chu. Nhưng mà bây giờ Mỗ Hùng đem tự thân hình thể siêu cực hạn hóa hình, cường thế hơn lên không, xem như tiếp cận nhất cái gọi là đại sơn nhảy vọt trạng thái. Hắc Kim Hùng phóng lên tận trời, nhất cử vọt lên chừng cao hơn 30 trượng dưới, lại tái phát ra một cái khác âm thanh kinh thiên nộ hống. Lập tức to lớn cự thân thể vòng vo nửa vòng, chợt lập tức đem đã trở về quấn quanh ở nó trên cổ tay hoa văn mãng vứt ra ngoài, hướng về Vân Dương chỗ bên này không trung vứt ra tới. Cái này lấy lực lượng lấy xưng huyền thú chi vương, một cái chớp mắt này đúng là làm ra trong đời này gian nan nhất lựa chọn, đem chính mình bình sinh đủ khả năng phát ra lực lượng cường đại nhất toàn hóa thành càn khôn nhất trịch. Một ném này uy năng quả nhiên kinh thế hãi tục, vậy mà đem hoa văn mãng trực tiếp ném ra ngoài gần ngàn trượng không gian. Vân Dương bị đối phương sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh bay, phun máu lui lại, lúc này trước mắt đã có chút mơ hồ. Kiếm khí của đối phương tại đột phá thiên ý hợp dòng chi chiêu trong nháy mắt phá vỡ mà vào thân thể của hắn, khiến cho đến Vân Dương toàn thân trong lúc nhất thời tất cả đều như là có vô số tiểu đao tại cắt chém, chính vào đau đến chết đi sống lại thời khắc. Đã thấy đến trước mặt vèo một tiếng, tiểu xà trạng thái hoa văn mãng bỗng nhiên đi tới trước mặt mình. Vân Dương gần như bản năng khẽ vươn tay, đem hoa văn mãng vớt trong tay, lại nhìn thấy đã mình đầy thương tích hoa văn mãng không để ý thân thể của mình đã nhanh muốn gãy mất, vẫn cưỡng ép quay đầu, hai con người gắt gao nhìn về phía sau lưng phương xa. Từ trước đến nay băng lãnh rắn mắt, vậy mà ngưng hiện ra hai giọt nước mắt, lặng yên lăn xuống, ngao, hắc kim hùng to con thân thể, tại ném ra ngoài hoa văn mãng đằng sau, lại tái phát ra tiếng thứ ba kinh thiên nộ hống. Một tiếng này gầm thét, khiến cho đến Vân Dương trong lòng đột nhiên chấn động, bởi vì trong tiếng giống giận dữ kia, tràn đầy đều là ly biệt chi ý, tràn ngập trường thiên. Vân Dương gấp ngưng mắt lực, xem tình huống, đã thấy hắc kim hùng thân thể cao lớn theo tư thế bay lên kết thúc, cưỡng ép một cái rẽ ngoặt, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi, đại sơn áp đỉnh chi thế, ầm vang đâm vào kiếm khách kia sắp đặt chân trên tòa nhà kia. Vị kiếm khách kia đang muốn rơi xuống, mũi chân cũng đã gần yếu điểm đến mái ngói, nhưng toàn bộ kiến trúc lại đột nhiên ở giữa không có biến mất, phiến ngói không còn. Người này lúc đầu tính toán như vậy thất bại, cái này còn không chỉ là dưới chân đạp không, càng thêm lực đảo dùng sai ảnh hướng trái chiều, cả người thật giống như diều đứt dây đồng dạng rớt xuống, mà hạ xuống nơi hội tụ lại là thẳng đã rơi vào một cái khỏe mạnh vô cùng ôm ấp. Hắc kim hùng dã man gầm thét, cực điểm sức bình sinh, hung hăng ôm lấy người trong ngực. Lập tức, hai cái tay gấu càng tựa như nổi điên đồng dạng liên tiếp chợt vỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.